Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày mùng 2 tháng 11 năm 2011. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Có thể xảy ra hiện tượng phân hạch hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima ở Nhật Bản. The most likely source of them is from some nuclear fission taking place. The fact their response. Thông tín viên từ văn phòng Đông Bắc Á của đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Nội các Hy Lạp ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Papandreou trưng cầu dân ý về nợ. Các nhà ngoại giao thảo luận về tương lai Afghanistan. Ông Julian Assange thất bại trong vụ kháng cáo về tình dục. Lụt lội ở Bangkok tiếp tục tấn công các khu ngoại ô nghèo khó. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố Việt Nam sẽ chủ động tiếp nhận các kế hoạch đầu tư của các công ty Nhật Bản. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Minh Anh phụ trách. Các vị bộ trưởng trong chính phủ Hy Lạp bày tỏ ủng hộ đối với kế hoạch của Thủ tướng George Papandreou tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận giảm nợ của Liên hiệp châu Âu. Một người phát ngôn của chính phủ Hy Lạp nói sau một cuộc họp nội các kéo dài liên tục sáng sớm hôm nay rằng cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức ngay khi chi tiết của thỏa thuận nợ mới nhất được soạn thảo xong. Loan báo tổ chức trưng cầu dân ý của Thủ tướng Papandreou đã làm cả thế giới sửng sốt ngày hôm qua và khiến cho thị trường tài chính toàn cầu mất giá khi các nhà đầu tư phản ứng trước một cú sốc bất ổn trong nền kinh tế châu Âu. Nhiều thị trường tài chính châu Âu đã tăng giá lại trong ngày hôm nay. Thủ tướng Papandreou nói với nội các của ông rằng công chúng Hy Lạp sẽ được hỏi liệu họ còn muốn tiếp tục sử dụng đồng tiền chung euro nữa hay không. Ông nói rằng bất cứ thỏa thuận nào cũng chỉ được thực hiện với sự đồng ý của nhân dân Hy Lạp. Và ông hy vọng bất cứ sự xáo trộn nào do loan báo bất ngờ của ông gây ra chỉ mang tính tạm thời. Thủ tướng Papandreou được các nhà lãnh đạo Pháp và Đức yêu cầu giải thích về hành động của ông trước hội nghị thượng đỉnh khối 20 sẽ diễn ra tại Pháp. Một số nhà lập pháp trong đảng xã hội của ông Papandreou phản đối cuộc trưng cầu dân ý theo kiểu chất thuận hay là bác bỏ này. Một số đảng viên đòi ông Papandreou từ chức và chính phủ do ông lãnh đạo sẽ đối diện với một cuộc biểu quyết bất tín nhiệm vào thứ Sáu tại Quốc hội. Đảng PASOK của ông Papandreou chỉ nắm thế đa số với hai phiếu cách biệt sau khi một đảng viên khác rời bỏ đảng này. Các nhà ngoại giao đang nhóm họp tại một hội nghị ở Thổ Nhĩ Kỳ tập trung vào sự phát triển kinh tế và vấn đề an ninh trong tương lai của Afghanistan, trong lúc các binh sĩ nước ngoài chuẩn bị rời nước này vào cuối năm 2014. Các cuộc thảo luận ngày hôm nay có sự tham dự của các giới chức của 14 nước trong khu vực, cũng như đại diện của các quốc gia phương Tây tham gia sứ mạng của NATO ở Afghanistan. Các giới chức sẽ thảo luận về các biện pháp an ninh và hợp tác khu vực, cũng như nỗ lực của Afghanistan để tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đã kéo dài một thập niên nay. Một số nhà ngoại giao không đặt nhiều kỳ vọng vào hội nghị này. Hội nghị diễn ra một ngày sau một cuộc họp cấp cao giữa Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và người đồng nhiệm Pakistan Ashraf Ali Zardari, cũng như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gül. Hiện có hơn 130.000 binh sĩ nước ngoài ở Afghanistan, phần lớn là binh sĩ Hoa Kỳ. NATO dự định sẽ chuyển giao toàn bộ trách nhiệm kiểm soát an ninh cho lực lượng Afghanistan vào cuối năm 2014. Thủ tướng Israel ra lệnh xây 2.000 đơn vị nhà ở mới tại Đông Jerusalem và Bờ Tây, một ngày sau khi UNESCO công nhận quy chế chính trị của chính quyền Palestine và là thành viên mới đầy đủ tư cách của tổ chức. Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ Ba nói việc xây dựng được gia tốc, gồm những khu định cư ông tin sẽ vẫn là của Israel sau bất cứ một hòa ước nào trong tương lai. Một viên chức cao cấp Israel nói 1.650 nhà mới sẽ được xây dựng tại Đông Jerusalem, số còn lại sẽ được xây tại Efrat và Ma'ale Adumin, khu định cư của người Do Thái tại vùng bờ Tây bị Israel chiếm đóng. Viên chức này cũng nói nội các Israel đã quyết định tạm thời ngưng chuyển tiền cho chính quyền Palestine. Ông công nhận đây là một biện pháp trừng phạt đối với điều ông gọi là hành động đơn phương mới đây của Palestine. Thông tấn xã Reuters trích lời ông Nabil Abu Ratna, một phát ngôn viên của văn phòng Tổng thống Palestine, nói là kế hoạch xây dựng khu định cư đã tiến tới mức độ hủy hoại tiến trình hòa bình. Ông cũng mô tả quyết định của Israel tạm thời ngưng việc chuyển tiền là vô nhân đạo. Sáng ngày thứ Ba, các giới chức Palestine nói sẽ nối tiếp thắng lợi trong việc được Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc công nhận, bằng cách đệ đơn xin gia nhập 16 tổ chức khác của Liên Hiệp Quốc. Tại Nhật Bản, có một số dấu hiệu cho thấy có khó khăn mới tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã bị hư hại trong trận động đất. Thông tín viên Steve Herman tại Văn phòng Đông Bắc Á của đài VOA ở Seoul ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Quan ngại rằng hiện tượng phân hạch hạt nhân có thể xảy ra đã khiến công ty điện lực Tokyo, tức TEPCO, phải xịt axit boric vào một trong các tòa nhà chứa lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima 1. Công ty TEPCO xác nhận đã phát hiện một lượng rất nhỏ khí phóng xạ xenon tại lò phản ứng số 2, một trong ba lò phản ứng bị hư hại sau trận động đất đo được 9 độ trên địa chấn kế, gây ra sóng thần ập vào cơ sở hạt nhân này vào ngày 11 tháng 3 năm ngoái. Cả chất phóng xạ xenon 133 và xenon 135 cũng được phát hiện, đều là phó sản của hiện tượng phân hạch hạt nhân. Các chất này tự chúng không được coi là một mối đe dọa đối với sức khỏe. Giáo sư Andrew Stutchberry, dẫn đầu Ban Vật lý Hạt nhân tại Đại học Quốc gia Australia, ông nhận định. The most likely source of them is from some nuclear fission taking place. The fact their response is to add boric acid, which eats neutrons, that should stop the fission. Nguồn gốc của khí phóng xạ xenon có phần chắc là do một mức độ phân hạch hạt nhân nào đó đã xảy ra. Sự kiện người Nhật đáp ứng bằng cách xịt thêm acid boric là chất ăn được neutron, ắt hẳn sẽ chặn được tiến trình phân hạch. Giáo sư Stutchberry mô tả diễn tiến này là hơi đáng ngạc nhiên, nhưng ông nói rằng cho tới bây giờ không có lý do gì để công chúng phải quá lo lắng. If there's a little bit of fission taking place in the core, I would think it would be relatively limited. There's certainly no chance that anything is going to explode. Nếu một mức độ phân hạch hạt nhân đang diễn ra trong lõi lò phản ứng, tôi tin rằng hiện tượng này tương đối giới hạn. Chắc chắn là không có bất cứ thứ gì có thể phát nổ. Tôi không tin sẽ phát sinh ra đủ nhiệt lượng để tác động đến sự an toàn. Tôi cũng hy vọng sẽ không có thêm phóng xạ bị thất thoát trong trường hợp này. Trong tình hình chúng ta chỉ mới nhận được một ít thông tin, và với biện pháp đã được đưa ra, tôi không lấy gì làm lo lắng cho lắm. Các giới chức của công ty TEPCO nói sự cố mới nhất sẽ không làm chậm lại mục tiêu của công ty là làm nguội hẳn rồi đóng cửa tất cả các lò phản ứng hạt nhân bị hư hại trước cuối năm nay. Nhà máy điện hạt nhân đã rò rỉ chất phóng xạ từ khi hệ thống làm nguội của nhà máy bị phá hủy bởi trận động đất mạnh, kéo theo sóng thần cách đây gần 8 tháng. Sự thể đó gây ra hiện tượng tan chảy tại lõi của 3 trong tất cả 6 lò phản ứng. Nhiều thị trấn và làng mạc trong vòng bán kính 20 km từ nhà máy đã được sơ tán. Mức phóng xạ cao đã được phát hiện trong thực phẩm, nước và đất ở những nơi xa đến tận Tokyo. Một viện nghiên cứu an toàn hạt nhân ở Pháp nói thảm họa tại nhà máy Fukushima đã dẫn tới sự thất thoát vào đại dương, một lượng chất phóng xạ lớn nhất từ trước tới nay. Sự cố này là thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ tan chảy tại nhà máy hạt nhân Chernobyl hồi năm 1986. Một ủy ban chính phủ Nhật Bản nói cần ít nhất 30 năm mới có thể ngừng hoạt động nhà máy Fukushima một cách an toàn. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Việt Nam sẽ chủ động tiếp nhận những kế hoạch đầu tư của các công ty Nhật Bản vào các dự án cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Theo tin của hãng thông tấn Kyodo, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã cho biết như thế hôm thứ Tư trong cuộc họp tại Tokyo với Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản Takeshi Maeda. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói rằng các dự án đầu tư được thực hiện theo hình thức hợp tác công tư là quan trọng trong những hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sắt, hải cảng và phi trường. 20 nhà lãnh đạo của các công ty Nhật Bản tham dự cuộc họp đó cũng đã khẳng định năng lực kỹ thuật và nguyện vọng của họ đối với việc tham gia vào các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng hội kiến Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko trong ngày thứ Tư và đã nói chuyện với họ về chuyến thăm của ông hôm thứ Ba đến tỉnh Miyagi, nơi bị động đất và sóng thần tàn phá hôm 11 tháng 3. Nhật Hoàng cảm ơn ông Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời chia buồn và giúp đỡ cho các nạn nhân của thiên tai, trong khi nhà lãnh đạo Việt Nam ngỏ lời mời Nhật Hoàng đến thăm Việt Nam. Báo chí Việt Nam cho biết Giới hữu đắc Hà Nội và Tokyo đã đồng ý củng cố thêm nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nhật và quyết định lấy năm 2013 là năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương, làm năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Trong khi đó, một tờ báo lớn ở Nhật Bản là tờ Yomiuri Shimbun hôm thứ Ba đã cho đăng một bài bình luận hô hào cho việc tăng cường mối quan hệ chiến lược với Việt Nam. Bài bình luận cho rằng trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có lập trường cứng rắn hơn ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa, thì việc xây dựng những mối liên hệ thân thiện với Việt Nam như một đối tác chiến lược của Nhật Bản là một việc quan trọng. Cũng liên quan đến mối quan hệ Việt-Nhật, tin của Tân Hoa Xã cho biết Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm thứ Ba đã tiếp kiến Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Ogata Yasuo để cải thiện các mối quan hệ song phương. Ông Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đoàn đại biểu do ông Yasuo hướng dẫn và nói rằng Đảng và nhân dân Việt Nam luôn luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ của Đảng Cộng sản Nhật Bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và trong việc xây dựng đất nước hiện nay. Phái đoàn của ông Yasuo đến Việt Nam để tham dự hội nghị trao đổi lý luận thường niên lần thứ tư giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Nhật Bản diễn ra ở Đà Nẵng hồi cuối tháng 10. Sáu công nhân thiệt mạng ở miền Trung Việt Nam vì bị điện giật trong lúc nối điện cho một công ty đường. Hãng thông tấn Đức tiếp tục tin tức báo chí Việt Nam cho biết là các công nhân của công ty mía đường Nông Cống đã thiệt mạng hôm thứ Ba, trong lúc có hai công nhân khác bị thương. Nguyên do tai nạn đang được nhà chức trách điều tra, nhưng tin tức báo chí cho biết là hầu hết các công nhân đó là những người thiếu kiến thức chuyên môn về điện và đã không cắt điện trước khi thi công. Tai nạn lao động ở Việt Nam đã tăng 7% từ năm 2008 và năm 2009, theo một bản phúc trình được công bố hồi năm ngoái bởi Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Tổ chức Lao động Quốc tế. Tổ chức này cho biết sự gia tăng đó có liên hệ tới tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam, nhưng họ nói thêm rằng nhiều tai nạn lao động không được báo cáo vì có sự yếu kém trong công tác giám sát và các kế hoạch bồi thường không thỏa đáng. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Đông có phần chắc sẽ đạt mức 2,4 tỷ đô la vào cuối năm nay, tăng 69% so với năm ngoái. Hãng thông tấn Bernama, trích thuật tin tức báo chí Việt Nam, cho biết con số vừa kể dự kiến sẽ đạt mức 5 tỷ vào năm 2015. Bản tin trích lời ông Lý Quốc Hùng, vụ trưởng vụ thị trường châu Phi, Tây Á và Nam Á của Bộ Công Thương, nói rằng sự gia tăng này bắt nguồn từ việc các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt đầu chú ý nhiều tới tiềm năng của thị trường Trung Đông. Ông Hùng cho biết một loạt những hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương và các hiệp hội doanh thương tổ chức, cùng với sự hoạt động có hiệu quả của các ủy ban hỗn hợp giữa Việt Nam và các nước Trung Đông như Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út cũng đã góp phần làm gia tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Đông. Ông cho biết thêm rằng cơ quan của ông đã có kế hoạch để tổ chức các cuộc họp kinh doanh trực tuyến cho các doanh nghiệp Việt Nam ở 6 quốc gia vùng Trung Đông vào đầu năm tới. Hãng Cebu Pacific, hãng hàng không quốc gia lớn nhất của Philippines, sẽ bắt đầu thực hiện tuyến bay Manila-Hà Nội vào ngày 17 tháng 3 năm 2012. Bản tin hôm thứ Tư của ABS-CBN News cho biết là Cebu Pacific sẽ bay từ Manila đến Hà Nội hai lần mỗi tuần, vào ngày thứ Ba và thứ Bảy, và từ Hà Nội đến Manila vào ngày thứ Tư và Chủ nhật. Kế hoạch của Cebu Pacific được loan báo không lâu sau khi Chủ tịch nước Việt Nam, ông Trương Tấn Sang, thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đến Philippines hồi tuần trước. Bà Candice Eyok, Phó Tổng Giám đốc đặc trách tiếp thị của Cebu Pacific cho hay, trong các cuộc thảo luận tại Manila, ông Trương Tấn Sang đã tỏ ý muốn thấy có thêm các chuyến bay trực tiếp giữa Manila và Hà Nội, và công ty của bà sẵn lòng đáp ứng để thúc đẩy cho hoạt động thương mại và du lịch giữa hai nước. Hiện nay, Cebu Pacific còn có các chuyến bay hàng ngày giữa Manila và Sài Gòn. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, giới lãnh đạo Trung Quốc vừa loan báo các kế hoạch mới nhằm tăng cường kiểm soát Internet và các phương tiện truyền thông xã hội. Tiếp theo một năm, trong đó các kỹ thuật vừa kể, đã đóng một vai trò chủ chốt trong việc loan truyền sự bất mãn của quần chúng trên khắp thế giới. Nhưng sự tăng trưởng nhanh chóng của Internet ở Trung Quốc và sự kiện giới tranh đấu chính trị mau chóng ứng dụng các kỹ thuật mới đang thách thức các nỗ lực của nhà nước muốn nắm quyền kiểm soát. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Ông Trần Quang Thành là một luật sư khiếm thị đã bị bỏ tù năm 2006 sau khi ông tố cáo các giới chức kế hoạch hóa gia đình ở địa phương đã ép buộc phụ nữ phá thai và triệt sản. Ông được phóng thích vào năm 2010, nhưng từ đó đã bị đặt trong tình trạng bị quản thúc tại gia. Tin tức gần đây của giới truyền thông và các tổ chức nhân quyền cho hay ông đã bị đánh đập tàn nhẫn. Dân chúng trên khắp Trung Quốc đã chia sẻ thông tin về vụ ông Trần qua các trang microblog trên mạng và đã đến địa phương của ông để bày tỏ sự ủng hộ. Một ủng hộ viên là bà Mao Hằng Phương, 50 tuổi, ở Thượng Hải. Bà Mao thuộc một nhóm gồm hơn 30 người, cho biết họ đã bị đánh đập khi đến nơi ông Trần cư trú trong tuần này. Bà Mao nói bà không sử dụng Internet vì sức khỏe yếu kém và thậm chí không thể gửi các tin nhắn qua điện thoại di động. Nhưng thừa nhận tầm quan trọng ngày càng lớn của mạng thông tin này, bà nói bà và những người bạn lành nghề hơn giúp bà sử dụng Internet. Các giới chức Trung Quốc cho hay khoảng 400 triệu người hiện đang sử dụng mạng Internet trong nước. Đây là con số cao nhất thế giới. Mặc dù các diễn đàn trên mạng giúp thông tin lan truyền rộng rãi hơn nhiều so với trước đây, các chuyên gia phân tích nói rằng mạng Internet có tác động đến những vấn đề được đưa ra thảo luận và tranh cãi bên trong xã hội Trung Quốc. Ông David Bendersky thuộc Dự án Truyền thông Trung Quốc của Trường Đại học Hồng Kông nêu ra cuộc vận động trả tự do cho ông Trần Quang Thành như một mốc biến chuyển trong các hoạt động tranh đấu của Trung Quốc. Mới đây và ngay cả hiện nay, vụ Trần Quang Thành, một luật sư khiếm thị ở tỉnh Sơn Đông, đã từng gây tiếng vang quốc tế về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc từ nhiều năm nay, bây giờ đã trở thành một vấn đề quốc nội. Người dân thường ở Trung Quốc nay rất quan tâm về vụ Trần Quang Thành và các khía cạnh khác nhau của vụ này. Ông Bendersky nói, điều đã khác trước là các dịch vụ microblog được phân tán và thông tin đăng tải được chuyển đi ngay lập tức trên khắp nước, chỉ trong vài giây đồng hồ. Ông Bendersky nhấn mạnh rằng những người sử dụng có thể thông tin liên lạc và tiếp thêm sức mạnh bằng các hình ảnh hoặc bằng video hoặc bằng ảnh chụp cũng được chuyển đi lập tức qua mạng Internet. Ông nói, the Internet has been able to take some stories and push them into the national spotlight and also Internet đã có khả năng đưa một số câu chuyện và lôi cuốn sự chú ý của cả nước và nhiều lúc thúc đẩy việc tường thuật trên các phương tiện truyền thông chính mạch. Nhưng sự kiện này đang diễn ra ở một tiến độ nhanh hơn nhiều nhờ các phương tiện truyền thông xã hội. Giới hữu trách Trung Quốc đã cho thấy là họ rất quan tâm đến sự liên hệ giữa thông tin liên lạc tức thời và sự phản kháng đại chúng. Đã có những vụ gián đoạn đáng kể về Internet và điện thoại di động ở Tây Tạng vào năm 2008 và ở Tân Cương năm 2009, tiếp theo sau các cuộc biểu tình bạo động ở hai khu vực dân thiểu số đầy bất ổn này. Để bắt kịp với tất cả những người lên mạng, chính phủ Trung Quốc đã tuyển dụng hàng chục ngàn người kiểm duyệt để gỡ bỏ ngay tức khắc các tài liệu xúc phạm đến nhà nước. Còn có những người được trả tiền để viết lên những quan điểm tích cực trên mạng. Họ được gọi là binh sĩ trong đội quân 50 xu, là khoản tiền được cho là đã được trả cho mỗi người để đăng một lời bình tán dương chính phủ. Hồi tháng 8, ông Đường Tuấn, bí thư Đảng Cộng sản ở thành phố Đại Liên ở miền Đông Bắc Trung Quốc, đã đứng trên nóc của một chiếc xe van và năn nỉ hàng chục ngàn người biểu tình hãy giải tán. Họ đến đó để phản đối một nhà máy hóa chất sản xuất chất paraxylene, một hóa chất độc hại được dùng nhiều trong các chai nhựa và quần áo bằng polyester. Cuộc biểu tình được tổ chức phần lớn qua các trang microblog và mạng lưới truyền thông xã hội. Các hình ảnh chụp bằng điện thoại di động về sự kiện này đã được phổ biến trên mạng, khiến cho các diễn biến ở Đại Liên được cả thế giới biết đến ngay lập tức. Trước đây trong năm, giới hữu trách Trung Quốc đã phản ứng bằng một cuộc biểu dương lực lượng an ninh hùng hậu, tiếp theo sau những lời kêu gọi trên mạng, đề nghị dân chúng ở các thành phố khắp nước biểu tình để bày tỏ thiện cảm với các cuộc biểu tình hoa nhài ở Trung Đông. Nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Khương Du, mới đây được chất vấn về việc kiểm duyệt Internet, trong bối cảnh đó cũng là một vấn đề kinh tế, bởi vì nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng là nạn nhân của việc ngăn chặn mạng Internet của chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc đối với mạng Internet依法的实行管理，目的呢是为了营造。 Bà Khương cho biết Trung Quốc quản lý mạng Internet theo đúng luật pháp, bởi vì họ muốn bảo vệ quyền lợi của công chúng và quảng bá việc phát triển Internet một cách lành mạnh. Các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc đang có biện pháp tăng cường kiểm soát các mạng truyền thông xã hội và những công cụ nhắn tin nhanh để quảng bá điều được mô tả là phổ biến thông tin có trật tự. Loan báo về chính sách rộng rãi được đưa ra trong một thông cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, là cơ quan vừa họp phiên thường niên trong tháng 10. Cũng liên quan tới Trung Quốc, nước này đang hối thúc cơ quan hạt nhân Liên Hợp Quốc hành động nhiều hơn để bảo đảm rằng năng lượng hạt nhân được an toàn, an ninh và phát triển bền vững. Ông Vương Dân, phó đặc sứ của Bắc Kinh tại Liên Hợp Quốc nói rằng cơ quan nguyên tử năng quốc tế nên áp dụng những bài học từ vụ tan chảy ở nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản để đặt ra những tiêu chuẩn cải thiện khả năng đối phó khẩn cấp, phòng trường hợp lại xảy ra một thảm họa hạt nhân nữa. Ngày hôm qua, ông Vương đã hối thúc IAEA tăng cường nỗ lực hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển và cải thiện cơ sở hạ tầng của những nước sử dụng năng lượng hạt nhân lần đầu tiên. Trung Quốc đang thực hiện một chương trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân lớn và đã tỏ ý muốn bán các nhà máy này cho các nước đang phát triển. Một số nước đã đình hoãn các kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân do những lo ngại sau vụ khủng hoảng hạt nhân của Nhật Bản. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng giới công nhân, nông dân và các nhà chuyên môn sẽ có một vai trò lớn hơn so với trước đây khi Đảng Cộng sản bầu chọn thế hệ lãnh đạo kế tiếp vào cuối năm tới. Trong một tuyên bố do Tân Hoa Xã loan tải, Ban chấp hành Trung ương Đảng nói rằng phụ nữ và các nhóm sắc tộc cũng sẽ có một vai trò lớn hơn tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 18, nơi sẽ chính thức bầu chọn các nhà lãnh đạo. 80 triệu đảng viên Cộng sản tuần này bắt đầu bầu chọn hơn 2.000 đại biểu để tham gia Đại hội Đảng, thông thường được tổ chức mỗi 5 năm một lần. Đại hội Đảng là cơ quan cao nhất của đảng, có quyền thay đổi cương lĩnh đảng và bầu chọn Ban chấp hành Trung ương đầy quyền lực. Các cư dân Bangkok lo lắng nói rằng nước lụt tiếp tục dâng cao ngày hôm nay ở một số khu vực phía Bắc và phía Tây của thành phố, bên ngoài mạng lưới đê bao nhằm giữ cho trung tâm thành phố phần lớn vẫn khô ráo. Tại một khu dân cư ở phía Tây, binh sĩ đang giúp cư dân đưa đồ đạc qua khu vực nước ngập đến bụng để họ có thể lên khu vực cao hơn. Một cư dân nói rằng ông đã chần chừ càng lâu càng tốt, nhưng giờ thì ông hiểu rằng mạng sống của ông đang bị đe dọa. Sự tương phản giữa trung tâm thành phố khô ráo và khu vực ngoại ô nghèo khó bị ngập lụt đang khiến người dân tức giận chính phủ bởi họ đang dùng một mạng lưới đê bao tạm nhằm chuyển hướng khối nước lụt cho khỏi đổ về trung tâm thương mại của Bangkok. Tòa tối cao của London hôm nay ra phán quyết rằng nhà sáng lập trang web Wikileaks Julian Assange sẽ bị dẫn độ sang Thụy Điển để đối diện với các cáo trạng vi phạm về tình dục. Giới hữu trách Thụy Điển muốn thẩm vấn ông Assange về một tố cáo cưỡng hiếp một phụ nữ và quấy rối tình dục một phụ nữ khác. Tin nói rằng các vụ này xảy ra tại Stockholm, ông Assange nói những cáo buộc đó mang động cơ chính trị và bác bỏ mọi vi phạm trong cả hai vụ. Ông Assange, 40 tuổi, hiện đang được tại ngoại có đóng tiền thế thân tại Anh. WikiLeaks đã tiết lộ hàng trăm ngàn tài liệu mật thu thập được từ các kho hồ sơ trên máy tính của các hoạt động quân sự và ngoại giao của Hoa Kỳ. Giới hữu trách Hoa Kỳ đang điều tra để xác định liệu ông Assange có vi phạm pháp luật hay không. Cách đây hai tuần, ông Assange nói rằng tổ chức của ông đang hoãn việc phổ biến các tài liệu mật để tập trung vào việc gây quỹ nhằm bảo đảm cho sự tồn tại của tổ chức trong tương lai. Ông Assange nói rằng việc bị các công ty của Mỹ như Visa, Mastercard và PayPal khóa các hoạt động tài chính có nghĩa là WikiLeaks sẽ phải tập trung tích cực hơn trong việc gây quỹ. Bạo động vẫn tiếp diễn ở Syria ngày hôm nay với ít nhất 9 người đã thiệt mạng, trong lúc Liên đoàn Ả Rập dự kiến sẽ loan báo một kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc trấn áp đã kéo dài nhiều tháng nay của chính phủ nhắm vào người bất đồng chính kiến. Các nhà hoạt động cho hay các tay súng đã giết chết 9 công nhân nhà máy tại làng Fahlaha thuộc tỉnh Homs. Chi tiết về vụ việc hiện chưa được rõ. Vụ giết người diễn ra trong khi nhiều người chờ đợi loan báo từ trụ sở chính của Liên đoàn Ả Rập ở Cairo. Một bản tin của hãng thông tấn nhà nước cho biết giới hữu trách và một ủy ban bộ trưởng Liên đoàn Ả Rập đã đạt được một văn bản chung cuộc. Chi tiết của thỏa thuận hiện chưa được công bố. Trước đó, cũng trong tuần này, các nhà ngoại giao của Liên đoàn Ả Rập loan báo một đề xuất kêu gọi chính phủ Syria rút lui lực lượng an ninh khỏi các đường phố, ngăn chặn tình trạng bạo lực của những người ủng hộ chính phủ đối với thường dân và bắt đầu đàm phán với phe đối lập ở Cairo. Các nhà hoạt động cho hay các vụ đụng độ mới đây giữa các lực lượng chính phủ Yemen và những người chống đối Tổng thống Abdullah Saleh đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng ngày hôm nay. Bạo động xảy ra tại thành phố điểm nóng Taiz sau khi giao tranh bùng ra giữa các lực lượng thân chính phủ và những người bộ tộc ủng hộ phe đối lập. Cư dân cũng cho hay có tiếng trọng pháo trong thành phố sau khi quân đội với xe bọc thép tiến vào thành phố. Trong khi đó, hãng thông tấn Pháp đưa tin rằng 3 người thiệt mạng tại thủ đô Sana'a chiều tối hôm qua trong cuộc giao tranh giữa binh sĩ chính phủ và các tay súng trung thành với một thủ lãnh bộ tộc đối kháng. Nhiều tháng qua, các nhà hoạt động chống chính phủ đã biểu tình đòi lật đổ ông Saleh. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cũng đã đề nghị một kế hoạch giúp Tổng thống Saleh được miễn tố nếu ông chuyển giao quyền lại cho một phó tổng thống nội trong 30 ngày. Ít nhất đã 3 lần rồi, ông Saleh không chịu ký vào kế hoạch này và nói rằng trước hết ông muốn quốc tế bảo đảm một khung thời gian cho việc thực hiện kế hoạch. Ngày hôm qua, hãng thông tấn nhà nước Sabah trích lời một đặc sứ Liên hiệp châu Âu nói rằng Tổng thống Saleh đã tiến gần hơn đến việc chấp nhận kế hoạch của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Một giới chức hàng đầu trong đảng đối lập với Tổng thống Liberia nói rằng đảng của ông có thể sẽ vẫn tẩy chay cuộc bầu cử vòng nhì vào tuần tới. Người phát ngôn của Đảng Đại hội vì sự thay đổi dân chủ CDC George Shalo nói với đài VOA ngày hôm qua rằng đảng của ông tiếp tục yêu cầu thành lập một ủy ban bầu cử quốc gia mới và thực hiện các cuộc kiểm tra chéo để đảm bảo rằng các thùng phiếu và các lá phiếu không bị làm giả mạo. Người phát ngôn nói rằng họ vẫn đang trong quá trình đàm phán và ông nói rằng một số yêu cầu của họ quan trọng hơn những yêu cầu khác. Các giới chức chính phủ Kenya và truyền thông địa phương nói rằng hai chiếc máy bay không rõ thuộc loài nào đã vận chuyển vũ khí đến cho các phần tử chủ chiến Al-Shabaab, nhóm phiến quân đang giao chiến với quân đội Kenya tại miền nam Somalia. Chính phủ Kenya nói trong một tuyên bố rằng hôm qua hai chiếc máy bay đã đáp xuống thị trấn Baidoa ở miền nam Somalia, nơi đang do Al-Shabaab kiểm soát. Tuyên bố không nói hai chiếc máy bay này xuất phát từ đâu. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt cộng đồng người Việt tại Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.